Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 48, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Tống Tình Lam hỏi, ta không biết. Quý Vũ Thời thu hồi tầm mắt. Tâm Thình Thịch nhảy, hắn không rõ vừa rồi vì cái gì sẽ theo bản năng mà đi theo những người đó đi, nếu không phải cùng Tống Tình Lam ở bên nhau. Hắn rất có khả năng liền sẽ không thượng lần này xe, hai người ở trên chỗ ngồi ngồi xuống. Đoàn tàu chở bọn họ đi phía trước chạy tới, đem nhà ga quỷ dị một màn ném thật sự xa. Tống Tình Lam mua phiếu mua đến cấp, chỉ còn lại có bình thường thùng xe phiếu, cơ hồ không có không vị, mọi người nói chuyện phiếm nói chuyện. Từng người phóng hành lý, tựa hồ không ai chú ý tới hai cái kinh tâm chưa định người trẻ tuổi. Ngẫu nhiên có người đầu lại đây ánh mắt, cũng chỉ là bởi vì bọn họ quá mức đáng chú ý bề ngoài mà thôi. Từ rạng sáng đứng ở Quý Vũ Thời cửa nhà hàng xóm, lại đến buổi sáng xuất hiện Quý Mân Việt, lại đến vừa rồi nhà ga hình thành người tường, giống như trong một đêm thế giới này nào đó bộ phận đã bị bọn họ chạm vào. Hơn nữa, vô cùng có khả năng là nhất mấu chốt bộ phận, Quý Vũ Thời lại cảm giác được không thoải mái tầm mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tả phía trước trên chỗ ngồi, một vị mang mắt kính nam hành khách chính nhìn chằm chằm hắn. Hắn cùng đối phương nhìn nhau vài giây, đối phương lại không có bất luận cái gì muốn rời đi tầm mắt ý tứ, một mảnh ầm ĩ chung. Này không khỏi làm Quý Vũ Thời còn không có thả lỏng tâm tình lại lần nữa sờn tóc gáy. Thế nhưng, trên xe cũng có, hắn bắt đầu hồi ức ở nơi nào gặp qua tên này nam hành khách. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra, ở hắn trong trí nhớ về đối phương gương mặt này, là trống rỗng. Tống Tình Lam thấp giọng nói, đừng nghĩ, hắn hẳn là đang xem ta. Quý Vũ Thời quay đầu lại, trên mặt lộ ra chút mờ mịt, không khó coi đến trong ánh mắt một tia hoảng sợ. Từ gặp được Quý Mân Việt khởi, Tống Tình Lam liền phát hiện Quý Vũ Thời có chút không thích hợp. Tinh thần trạng thái không tốt lắm, ở siêu loại này khác thường đừng nói là Quý Vũ Thời. Ngay cả tâm trí kiên định như Tống Tình Lam, cũng đối thân ở hiện thực sinh ra hoài nghi, nguyên tưởng rằng hai người đều từ ung bộ trưởng nơi này tìm được rồi mấu chốt manh mối, rồi lại gặp được tình huống như vậy. Nó ở rõ ràng về phía bọn họ thuyết minh nơi này không chỉ là song song thế giới hoặc là trọng điệp ký ức đơn giản như vậy. Quý Vũ Thời ngón tay bắt lấy chỗ ngồi tay vịn, không tự giác mà dùng sức đến đốt ngón tay trở nên trắng. Nghe được Tống Tình Lam như vậy vừa nói mới buông ra tới. Xem ngươi, Tống Tình Lam ngồi ở Quý Vũ Thời bên phải. Hắn vóc dáng quá cao, mục tiêu quá cụ thể, hắn điều chỉnh dáng ngồi. Đi xuống thấp thấp, làm phía trước lưng ghế chặn người kia tầm mắt. Quả nhiên, đối phương lập tức quay đầu lại đi, giống cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau bắt đầu làm chính mình sự. Ta suy nghĩ, này đó xem chúng ta người nhất định cùng chúng ta có nào đó liên hệ. Không phải ngươi, chính là ta, nơi này là ngươi sinh hoạt thành thị, cho nên mặt hướng ngươi người muốn nhiều một ít. Tống Tình Lam nói, người này khả năng ở nơi nào cùng ta đã thấy. Nhưng là ta không nhớ gì cả. Tống Tình Lam thoạt nhìn nhưng thật ra không như thế nào chịu ảnh hưởng. Nói chuyện ngữ khí đều giống như trước đây, bọn họ bị tang thi vây ở Nhuận Kim cao ốc. Bị cái khe vây ở vũ trụ khoang thời điểm, Tống Tình Lam cũng là như thế này. Hắn giống như vĩnh viễn đều sẽ không vì khốn cảnh thỏa hiệp. Càng sẽ không bởi vậy dao động đột phá khốn cảnh quyết tâm. Siêu không nghĩ tới. Tống Tình Lam chỉ là không nghĩ làm người chung quanh cảm giác được càng thêm vô thố thôi. Hắn vươn tay cánh tay, người véo ta một chút. Quý Vũ Thời kỳ quái, vì cái gì? Tống Tình Lam nói, người véo ta một chút, ta nhìn xem có đau hay không. Đau nói liền không phải đang nằm mơ. Quý Vũ Thời nói cho hắn, Tống đội, kỳ thật này căn bản không có gì khoa học căn cứ. Tống Tình Lam nhướng nhướng chân mày, chính mình không khách khí mà đình chính mình một phen, phát ra một tiếng kêu rên. Thao, có thể là cảm thấy ấu trĩ, liền chính hắn đều vô ngữ, nghiêm mặt nói, thật đau, hảo, người quản nó có hay không khoa học căn cứ. Tóm lại hiện tại chúng ta không phải đang nằm mơ. Dù sao tin ta là được rồi, thừa vụ người máy đẩy phục vụ xe trải qua Tống Tình Lam cấp hai người. Đều phải một ly nước ấm, siêu uống nhiều nước ấm là có đạo lý, Quý Vũ thời hoãn lại đây không ít. Chỉ số thông minh bắt đầu thượng tuyến, từ chúng ta trở về sau. Đây là ta lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Người đâu? Tống Tình Lam nói, ta cũng là lần đầu tiên gặp được, Quý Vũ thời nhíu mày. Nghĩ nghĩ, người nói hàng xóm thái thái là rạng sáng liền đứng ở cửa nhà ta. Chính là chúng ta khi trở về gặp được nàng, nàng còn hết thảy bình thường. Còn có, ta ca ngày hôm qua cũng cùng ta đã thấy mặt, cũng không có gì khác thường. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn bỗng dưng dừng lại, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn về phía Tống Tình Lam. Tống đội, ta giống như đã biết Tống Tình Lam khả năng đoán được hắn muốn nói gì. Nhưng không có đánh gãy hắn, không biết làm sao. Hắn có chút chờ mong Quý Vũ thời tiến hành đầu óc gió lốc bộ dáng. Cái kia bình tĩnh, lý trí phân tích Quý Vũ thời, thường thường có thể liếc mắt một cái liền bắt lấy vấn đề mấu chốt nơi, hẳn là cùng Uông Bộ trưởng. Có quan hệ, Quý Vũ thời nói, vốn dĩ chỉ là ta một người đối chuyện này có ký ức. Đối cái này hiện thực sẽ không có ảnh hưởng, ngươi lại tìm được rồi nàng tư liệu. Ngay sau đó cũng tìm được rồi một cái khác hiện thực ký ức, Tống Tình Lam lẳng lặng nghe Quý Vũ. Thời tiếp tục nói, đêm qua chúng ta thương lượng muốn đi tìm Uông Bộ trưởng. Bởi vì chúng ta được đến nàng cụ thể vị trí, nếu Uông Bộ trưởng cũng có song phân ký ức nói, kia nàng là một cái chúng ta cộng đồng lượng biến đổi. Đối với chúng ta tới nói, chính là hai cái hiện thực cộng đồng tồn tại chứng minh. Chúng ta càng chiều nàng tới gần, liền càng tới gần hai cái trong hiện thực nhất mâu thuẫn một cái điểm, mơ siêu Tống Tình Lam hỏi. Cũng chính là từ chúng ta quyết định muốn tìm được Uông Bộ trưởng khi đó khởi. Khiến cho này đó, phản ứng, Tống Tình Lam không biết hình dung như thế nào loại này quỷ dị phản ứng. Nhưng Quý Vũ thời minh bạch hàn ý tứ là được, trong xe khí lạnh thực đủ. Thổi chúng Quý Vũ thời có điểm lãnh. Hắn phủng trong tay cái ly, hấp thu một chút ấm áp. Đúng vậy, Tống Tình Lam nhíu nhíu mày. Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy phản ứng? Quý Vũ thời nói, ta còn không biết, nhưng là ta loáng thoáng có một cái ý tưởng. Người biết song phùng thực nghiệm sao? Tống Tình Lam gật gật đầu, nghe nói qua ở song phùng thực nghiệm. Đơn cái điện tử xuyên qua có hai điều khe hở tấm ngăn. Sẽ ở trên màn hình hiện ra nhiều can thiệp sọc. Tựa như đơn cái điện tử có thể đồng thời xuyên qua hai điều khe hở giống nhau. Có người cho rằng loại này hiện tượng là nhiều thế giới lý luận tồn tại chứng minh. Giả thiết đơn cái điện tử xuyên qua chính là bên trái khe hở. Mà ở một thế giới khác, điện tử xuyên qua chính là bên phải khe hở. Này hai cái thế giới có thể cảm giác được lẫn nhau hình chiếu. Điện tử đồng thời xuyên qua song phùng sinh ra tự mình can thiệp. Liền hình thành nhiều can thiệp sọc, Quý Vũ thời nói. Đây là về song song thế giới một loại phỏng đoán, thời gian xuyên qua kỹ thuật bị nắm giữ tới nay. Song song thế giới luận đã bị chứng thực, cho nên vấn đề này Quý Vũ thời chỉ là giản lược nói qua. Liền tiến vào trọng điểm, mơ siêu ta tưởng nói chính là, song phùng thực nghiệm chung nhất quỷ dị một chút. Vì biết rõ ràng điện tử thông qua song phùng sau sinh ra nhiều can thiệp sọc rốt cuộc là như thế. Nào sinh ra, mọi người sử dụng thiết bị quan sát điện tử thông qua khe hở quá trình. Chính là đường cái này thực nghiệm bị mọi người dùng thiết bị quan sát khi xuất hiện ở trên màn hình nhiều can thiệp sọc không thấy. Điện tử xuyên qua hai điều khe hở về sau, chỉ ở trên màn hình để lại hai điều song song sọc. Kỳ quái chính là đường thiết bị đóng cửa sau, ban đầu nhiều can thiệp sọc liền lại lần nữa xuất hiện. Tựa như điện tử có tư tưởng, biết mọi người hay không ở quan sát nó giống nhau, nó có thể thông qua hay không bị quan sát tới thay đổi chính mình vận động trạng thái. Nói cách khác, nhân loại quan sát hành vi thế nhưng ảnh hưởng điện tử vận động. Thay đổi thực nghiệm kết quả, như vậy lớn lên lý luận tri thức yêu cầu tiêu hóa, Tống Tình Lam tự hỏi trong chốc lát, nói, cho nên, ngươi tưởng nói chúng ta tình cảnh hiện tại, cùng chúng ta hay không đối thế giới này tiến hành quan sát có quan hệ. Ta chỉ là bước đầu suy đoán, dùng song phùng thực nghiệm đánh cái cách khác, cũng không nhất định là nguyên lý này, Quý Vũ Thời cúi đầu uống nước. Lông mi trường mà mật, tỉ như, chúng ta đi tìm Uông Bộ trưởng hành vi, có thể hay không chính là một loại quan sát, tựa như điện tử bị quan sát giống nhau, loại này hành vi ảnh hưởng cái này hiện thực vận hành. Làm cho bọn họ sinh ra tự mình can thiệp ta giống như có một chút minh bạch Tống Tỉnh Lam cũng. Không dám nói chính mình thực minh bạch, hắn vĩnh viễn cũng không hiểu được Quý Vũ Thời trong đầu rốt cuộc có bao nhiêu tri thức dự trữ. Cùng chúng ta ở cái này hiện thực có điều liên hệ người khả năng đều sẽ đã chịu loại này can thiệp. Ảnh hưởng, bởi vậy khi bọn hắn thấy chúng ta, phát hiện chúng ta đang tiến hành quan sát thời điểm. Liền sẽ ở lực lượng nào đó ảnh hưởng hạ trái lại đối chúng ta tiến hành quấy nhiễu, này có lẽ chính là vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên gặp được thay đổi bất thường nguyên nhân, hiện tại bọn họ mới vừa quyết định đi tìm Uông Bộ trưởng liền gặp được tình huống như vậy. Cần là một cái bắt đầu mà thôi, nếu bọn họ tiếp tục đi xuống, nhìn thấy Uông Bộ trưởng, hoàn toàn hiểu biết thế giới này mâu thuẫn điểm nơi, sẽ thế nào? Hai người đều thật lâu mà không nói gì, bọn họ nơi thế giới. Liền tính là hiệu ứng bươm bướm sau sinh ra song song thế giới. Những người này cũng là thật thật tại tại nhân loại, mà không phải không có tư tưởng không có linh hồn tang thi. Theo bọn họ khoảng cách Uông Bộ trưởng càng ngày càng gần. Những cái đó quấy nhiễu khẳng định sẽ tăng mạnh, chờ đến lúc đó bọn họ hẳn là làm sao bây giờ. Quý Vũ Thời di động vang lên, hắn cúi đầu vừa thấy. Trên màn hình hiện thực tên là, lão sư Quý Mân Việt buổi sáng sau khi xuất hiện. Vẫn luôn nói chính là, lão Quý kêu ngươi về nhà. Cái này điện thoại sẽ là tình huống như thế nào? Tống Tỉnh Lam không có nhìn trộm người khác riêng tư. Chỉ hỏi, muốn hay không tiếp, Quý Vũ Thời chần chờ một chút. Buông cái ly, ấn tiếp nghe xong đem điện thoại phóng tới bên tai, kiển kiển, dự kiến chung máy móc khô khan không? Có xuất hiện, Quý giáo thụ ngữ khí cùng tối hôm qua ăn cơm khi giống nhau hòa ái dễ gần, Quý Vũ Thời thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, lão sư, Quý giáo thụ cũng không có nhắc tới kêu hắn về nhà sự. Cũng không có nói Quý Mân Việt, chỉ là ở điện thoại kia đầu nói cho hắn. Tối hôm qua ta và ngươi nói kia sự kiện, kết quả xuống dưới, các ngươi nhiệm vụ bình xét cấp bậc là S cấp nhanh như vậy. Quý Vũ Thời cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ nhiệm vụ báo cáo đều còn không có đệ trình đi lên. Bình xét cấp bậc kết quả liền xuống dưới sao? Bên người Tống Tỉnh Lam phát hiện hắn hô hấp đình trệ. Lấy ánh mắt dò hỏi hắn sao lại thế này? Quý Vũ Thời lại nghe Quý giáo thụ ở trong điện thoại tiếp tục nói. Một cái S cấp nhiệm vụ cho điểm chồng lên đi lên. Người liền dư lại cái kia tích phân cũng không cần tích. Chiều nay bọn họ sẽ cho ngươi làm thân thể thể năng trắc nghiệm mơ siêu nếu lần trước nhiệm vụ mang. Đến di chứng ngươi khôi phục đến cũng không tệ lắm nói. Ngày mai liền có thể trực tiếp trở lại kia một ngày, Quý Vũ Thời. Hôm nay. Buổi chiều, Quý giáo thụ điện thoại bị một người khác cầm đi, kia cười ha hả tiếng nói rất là quen thuộc, là Ninh Thành phân bộ Lâm Bộ trưởng, tiểu Quý A. Chúc mừng, Lâm Bộ trưởng nói. Thế nào, ta kiến nghị ngươi đi Giang Thành phân bộ hiệp trợ không sai sao? Ngươi hoàn thành tích phân yêu cầu, trong lòng trắc nghiệm cũng quá quan, ngươi dùng thực lực chứng minh rồi chính mình. Ta hướng về phía trước cấp bộ môn đưa ra xin bọn họ đã phê chuẩn. Ngươi đợi mười mấy năm ngày này. Rốt cuộc tới, chiều nay ta ở trong bộ chờ ngươi. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Quý Vũ Thời cắt đứt điện thoại về sau có chút xuất thần, Tống Tỉnh Lam hỏi. Làm sao vậy? Quý Vũ Thời quay đầu nhìn hắn, giống như chậm rãi phục hồi tinh thần lại giống nhau. Lắc lắc đầu. Không có việc gì, Tống Tỉnh Lam hiếu kỳ nói. Người lão sư như thế nào sẽ gọi điện thoại cho ngươi? Quý Vũ Thời, một chút việc học thượng sự, huyền phù đoàn tàu ngoại. không trung xanh thẳm, phong cảnh như họa, khi tốc 500 nhiều cây em cao tốc vận hành hạ. Bên ngoài tham chiếu vật hình thành một đạo nhanh chóng lui về phía sau mơ hồ đường cong, cửa sổ xe. Thượng ảnh ngược ra Quý Vũ thời gãi đúng chỗ ngứa mặt bộ hình dáng. Thon dài cổ, còn có xinh đẹp, thanh lãnh đôi mắt, hắn tựa hồ đang xem bên ngoài. Lại tựa hồ không có, một lát sau, hắn quay đầu lại đối còn tại tự hỏi Trung Tống Tình Lam nói. Ta muốn đi toilet, đoàn tàu đã vang quá một lần bá báo nhắc nhở. Sắp tới Ninh Thành cùng Giang Thành chi gian một cái tiểu trạm. Chiếc xe dừng lại khi khẳng định sẽ có không ít người tới tới lui lui. Nói không chừng lại sẽ gặp được một ít có điều liên hệ người, Tống Tình Lam cho rằng hiện tại thời. Cơ không tốt lắm, hiện tại, Quý Vũ thời cắn môi dưới. Nói, kỳ thật, buổi sáng trứng gà giống như quá thời hạn. Ta hiện tại có điểm không thoải mái, Tống Tình Lam. Ngoặc kép, Quý Vũ thời đứng lên hướng toilet đi. Trước khi đi còn nói thêm câu, nhưng là ngươi làm được thực mỹ vị, Tống Tình Lam tự giác có điểm chịu đả kích. Đây chính là hắn lần đầu tiên làm cấp trừ người nhà bên ngoài người ăn, không mới mẻ trứng gà gì đó. Hắn như thế nào không phát hiện, chính là đại sáng sớm, bởi vì nào đó khôi hài nguyên nhân, hắn cũng không mặt mũi gõ khai Quý Vũ thời cửa phòng đi dò hỏi một chút này đó nguyên liệu nấu ăn. Có thể sử dụng, liền tự tiện là mơ siêu làm được mỹ vị sao? Tống Tình Lam nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện miệng mình lại có cái đậu cung, rất ngốc, hắn sửa sang lại hảo biểu tình. Lòng bàn tay có điểm nóng lên, một phút qua đi. Đoàn tàu chậm rãi ngừng, Quý Vũ thời còn không có trở về, các hành khách tới tới lui lui. Tống Tình Lam nhìn nhìn biểu, lại qua 3 phút. Quý Vũ thời giống như đi đến có điểm lâu rồi, thẳng đến chuyến xuất phát bà báo tiếng vang lên một. Khác, Tống Tình Lam mới đột nhiên dư vị lại đây. Quý Vũ thời nói dối biểu tình, hắn không phải lần đầu tiên thấy. Như thế nào vừa mới liền mắc mưu. Hắn đứng lên nhanh chóng đi đến toilet chỗ, bên trong quả nhiên không có một bóng người. Đoàn tàu môn đang ở đóng cửa. Tống Tình Lam dưới tình thế cấp bách đi giữ chặt pha lê. Tay bị cửa xe hung hăng gấp một chút, tức khắc trong xe vang lên chói tai cảnh báo. Cửa xe phòng kẹp cơ chế mở ra, Tống Tình Lam bất chấp trên xe cảnh báo cùng mọi người oán giận. Nhanh chóng xuống xe, ở đài ngắm trăng thượng tìm kiếm Quý Vũ thời thân ảnh, làm một cái nhiều lần xuyên qua trở lại quá. Khứ chấp hành nhiệm vụ ký lục giả. Cho dù không dựa bắt chước gương mặt tới đem chính mình ngụy trang thành một người khác. Chỉ cần Quý Vũ thời tưởng, hắn là có thể đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Tống Tình Lam lại liếc mắt một cái phát hiện cái kia thon gầy bóng dáng. Quý Vũ thời chính đại bước xuyên qua đám người, ở hướng ra trạm khẩu phương hướng đi, nhường một chút. Nhường một chút, cảm ơn. Tống Tình Lam nhanh hơn bước chân đi phía trước truy trong đám người. Có top 5 top 3 người mặt vô biểu tình mà dừng lại ở bước chân. Nhìn về phía Tống Tình Lam mơ siêu mà Quý Vũ thời đi được thông thuận. Phảng phất đã biết hắn tạm dừng hành động. Này một đường thế nhưng một cái cản trở người của hắn cũng không có tiến vào đại sảnh khi. Quý Vũ thời bóng dáng hơi chút dừng một chút. Hắn biết Tống Tình Lam theo đi lên. Lại không có quay đầu lại, chỉ thấy Quý Vũ thời bước chân không ngừng. Tiếp tục đi phía trước đi, đi ngang qua một cái không chỗ ngồi khi, còn có rảnh thuận tay đem trên chỗ ngồi một cái không bình nước ném tới mặt đất Tống Tình Lam mặt. Lạnh như xương, ỉ vào vóc dáng cao đi được mau, hắn xô đẩy quá không ngừng vọt tới xa lạ gương mặt. Gian nan đi tới, đã khoảng cách Quý Vũ thời rất gần, bỗng nhiên. Tống Tình Lam trước mặt một trận rối loạn, có người dẫm tới rồi cái kia Quý Vũ thời ném xuống không? Bình nước, đường trường té ngã, tiện đà người nọ đụng vào một bên kéo dương hành lý. Cảnh tượng vội vàng lữ khách, cái kia dương hành lý có dòng dọc, ở va chạm chung một đường hoạt đi, lại tạp tới rồi đang ở dọn dẹp rác rưởi máy móc. Vướng tới rồi người vệ sinh Quý Vũ thời giống như sau lưng trường mắt. Hắn siêu cường trí nhớ hạ đối hoàn cảnh tinh vi tính toán làm trật tự trong nháy mắt rối loạn. người ngã ngựa đổ, hắn đi được thực mau, đi đến một chỗ chỗ ngoặt, lại đột nhiên bị người ấn tới rồi trên tường, lấy một cái cùng lần trước ở hiệu sách không sai biệt. Lắm tư thế, liên thủ bị khống chế góc độ đều không sai biệt lắm ở siêu cặp kia bàn tay to kiềm chế trụ cổ tay của hắn, hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người. Này đó người thủ hộ thủ đoạn nhường đường người nhìn, còn tưởng rằng là ở bắt giữ tội phạm mơ siêu quý cố vấn, phía sau Tống Tình Lam cơ hồ là cắn răng. Lạnh lùng nói, ngươi đang làm gì? Chỉ nghe Quý Vũ Thời không chút hoang mang, nhẹ giọng nói, ngươi trước buông ta ra, ta tay đau. Tống Tình Lam, ngoặc kép, thao, có thể hay không đổi cái chiêu số? Tống Tình Lam mới tay đau. Hắn mơ u bàn tay cùng lòng bàn tay bị cửa xe kẹp đến xanh tím, nhô lên một khối, nhưng lúc này hắn vô tâm để ý tới, chỉ muốn biết Quý Vũ Thời vì cái gì muốn làm như vậy. Tống Tình Lam không có như Quý Vũ Thời nguyện, đem hắn hoàn toàn buông ra, chỉ là buông lỏng tay ra, chống ở trên vách tường phòng ngừa Quý Vũ Thời đào tẩu. Người có thể hay không giải thích một chút này rốt cuộc sao lại thế này? Là ngươi bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì không thể nói lại cần thiết đến làm sự. Vẫn là bởi vì ngươi có khác ý nghĩ. Trừ bỏ tức giận, Tống Tình Lam thẳng đến lúc này cũng không có hoài nghi Quý Vũ Thời, đây là một loại khó được tín. Nhiệm mơ siêu Quý Vũ Thời xoay lại đây, Tống Tình Lam mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn mặt. Trong lòng lột bột một tiếng, Quý Vũ Thời biểu tình là Tống Tình Lam trước nay chưa thấy qua, hắn. Không nói giỡn nói Tống Tình Lam ở tường đông, hắn cũng không trả lời Tống Tình Lam vấn đề, chỉ là hỏi, Tống đội, ngươi cảm thấy chúng ta ở đâu cái hiện thực, có khác nhau sao, vừa rồi còn ở bên nhau tìm kiếm manh mối, thảo luận nghe không hiểu song phùng thực nghiệm, như thế nào bỗng nhiên liền từ bỏ. Tống Tình Lam không rõ, nhưng trực giác cùng Quý Vũ Thời tiếp cái kia điện thoại có quan hệ. Đương nhiên là có khác nhau. Quý Vũ Thời dương mắt, cùng Tống Tình Lam đối diện, nếu ở cái này hiện thực là có thể được đến nghĩ đến hết thảy. Vì cái gì còn muốn cố sức đi đến khác hiện thực đâu? Hai người khoảng cách rất gần, gần gũi Tống Tình Lam có thể thấy rõ Quý Vũ Thời đồng tử nhan sắc. Quý Vũ Thời lạnh lùng mà bình tĩnh mà nhìn hắn, đối hắn nói, nếu cái nào hiện thực đều chỉ có một ta, như vậy ta, rốt cuộc là ai, liền không quan trọng. Có như vậy trong nháy mắt, Tống Tình Lam thế nhưng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, chính là hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Không có đi theo Quý Vũ Thời ý nghĩ chạy, người đây là nghiêm trọng chủ nghĩa duy tâm mơ siêu, chúng ta rốt cuộc ở đâu một cái hiện thực. Này đối chúng ta tới nói đương nhiên rất quan trọng, không phải chúng ta nghĩ như thế nào là đủ rồi. Bởi vì ở chúng ta nguyên bản trong hiện thực, còn có rất nhiều quan tâm chúng ta, yêu chúng ta người, mất đi chúng ta sẽ chỉ làm bọn họ khổ sở thương tâm. Chúng ta đến trở lại chân chính thuộc về chúng ta thế giới. Bởi vì kia mới là chúng ta chân thật nhân sinh, Quý Vũ Thời nói. Ta không có như vậy hiện thực. Hết chương.